hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 7, 7, kết thù công thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói rằng, hạn hán chết khô, ngập úng chết đuối. Một, tờ công thức này khiến hai người chơi nữ tranh giành nhau. Lại không đáng một đồng với Nhiễm Kỳ, nhưng cố tình lại vào túi của cậu. Khi Nhiễm Kỳ đang không biết nên xử lý cái công thức này kiểu gì, bỗng thấy Nguyệt Na đã đi tới. Bạch Nhiễm cưa cưa, em thật sự rất muốn công thức này. Nhường cho em được không? Nha, đôi mắt to màu hổ phách sáng ngời của Nguyệt Na chớp chớp. Ngữ khí mềm nhũn nhõng nhẽo. Làm ơn, Bát Ca bên cạnh nhìn với vẻ mặt khó chịu. Nhiễm Kỳ, em gái đúng là rất xinh đẹp. Giọng cũng dễ nghe, người chơi nam bình thường bị cầu xin như vậy, e rằng cũng khó mà chối từ. Nhưng Nhiễm Kỳ là cong, không có hứng với em gái. Cho nên lúc này chỉ cảm thấy người mình nổi hết da gà da vịt. Với cậu, cái công thức này đúng là không có chỗ dùng. Tất nhiên có thể nhường cho người khác. Song cậu không quá muốn cho Nguyệt Na. Suy cho cùng dựa theo điều kiện vốn có, hẳn là hai cô gái Nguyệt Na và Hoa Diên cùng tung xúc sắc. Điểm ai cao hơn thì đưa người đó. Nhưng Bát Ca lại lù lù chen ngang. Trong game thì đây là hành vi chơi xấu cực kỳ vô liêm sỉ. Cậu không chắc đây là suy nghĩ của chính Bát Ca hay Nguyệt Na bày mưu đặt kế. Nhưng nếu không nhờ vận may của cậu, e rằng đúng là sẽ bị Bát Ca nẫng tay trên thành công. Mà cuối cùng kẻ được lợi chắc chắn là Nguyệt Na. Trước đây Nhiễm Kỳ là game thủ chuyên nghiệp, tất nhiên đã gặp quá nhiều chuyện tựa tựa thế. Vì vậy thật ra rất phản cảm với loại hành vi này. Nếu cậu thật sự muốn nhường công thức, cũng nên nhường cho Hoa Diên mới đúng. Có điều dù sao đối phương cũng là con gái, Nhiễm Kỳ cũng không định làm đối phương mất mặt quá đáng. Nên cân nhắc cách dùng từ, xem làm sao uyển chuyển từ chối yêu cầu của cô ta. Ngại quá đi, mỹ nữ, anh em tôi cũng học kỹ năng sinh hoạt. Ổng đúng lúc dùng được công thức này, chắc là thấy Nhiễm Kỳ khó xử. Phụng Thiên cười ha hà tới giải vây giúp cậu. Nhưng ban nãy anh Bạch Nhiễm không phải không muốn công thức sao? Nguyệt Na cắn môi, có chút oan ức nói. Nhiễm Kỳ mở miệng theo Phụng Thiên. Nãy hai người con gái các cô đều muốn, tôi làm sao mở miệng được? Thật ra tôi cũng rất muốn. Cô ta buồn bã nhìn Nhiễm Kỳ không hiểu phong tình. Xin xỏ, nhưng mà em thật sự rất muốn cái công thức này. Kỹ thuật em không tốt lắm, muốn làm người chơi thuần sinh hoạt. Bạch Nhiễm cưa cưa, xin anh đó, nhường em đi, em sẵn sàng ra giá cao. Làm game thủ chuyên nghiệp, Nhiễm Kỳ từng thấy quá nhiều kịch bản game. Dạng con gái đi giả ngoan làm nũng bán manh không có tác dụng với cậu. Mà kiểu lì lợm la liếm như của Nguyệt Na đây còn khiến cậu rất phản cảm. Ngại quá, tôi mới học rồi. Trước sự dây dưa không ngừng của Nguyệt Na, Nhiễm Kỳ cũng không buồn kiên nhẫn. Thẳng thắn ra hiệu từ chối. Ý là cậu đã học công thức, muốn nhường cũng không nhường được. Nguyệt Na nghe vậy sửng sốt. Sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Khi công thức vào túi Bạch Nhiễm, cô ta cũng đã ngỏ ý muốn mua. Nhưng kẻ này một bên nói chuyện với cô ta, một bên đã học công thức rồi. Chắc chắn cậu ta cố ý để giúp ả đàn bà kia cướp công thức. À, tao hiểu rồi. Mấy người chúng mày là một đám, cố ý bắt nạt hai bọn tao. Vẻ mặt Bát Ca tràn ngập sự tức giận đứng sau Nguyệt Na. Đám Nhiễm Kỳ, đại ca, anh có nhầm không? Vốn dĩ chính là râu điểm phân phối. Tự các anh không tuân thủ quy tắc, giờ lại chạy tới nheo nhéo cái gì? Chúng mày chờ đấy, bọn tao sẽ không để yên đâu. Sau khi vứt lại lời đe dọa, hai người lập tức rời đội ngũ, biến mất khỏi phó bản. Phó bản tức khắc chỉ còn lại bốn người họ hai mặt nhìn nhau. Đờ, tê, chúng nó bị điên à, người kiệm lời như Phong Vô Ngân. Cũng không nhịn được chửi tục. Ấy, kệ đi, dù sao phó bản cũng quét xong rồi. Tụi mình về thành thôi. Phụng Thiên hết cách nói. Được, Hoa Diên, chờ đã. Nhiễm Kỳ gọi lại Hoa Diên. Sau đó gửi yêu cầu giao dịch sang. Lúc Hoa Diên nhận yêu cầu giao dịch còn hơi nghi ngờ. Song sau khi cô thấy bánh khoai công thức trên giao diện giao dịch, không khỏi tỏ vẻ kinh hỉ. Nhưng cô chưa lập tức chọn nhận, mà là mở miệng hỏi, cậu không giữ lại cho mình sao? Tôi không dùng được, cảm ơn cậu. Hoa Diên nghiêm túc nói cảm ơn. Thêm 50 đồng bạc trên giao diện giao dịch. Tôi không biết công thức này có giá bao nhiêu, nhưng giờ trên người tôi chỉ được chừng này. Không sao, cũng không phải công thức cực hiếm gì. Từng này tiền cũng đủ rồi. Nhiễm Kỳ hoàn toàn không bận tâm bảo. Hai bên tiền trao cháo múc, trực tiếp hoàn thành giao dịch. Chẳng qua sau khi họ rời phó bản, lại thấy Nguyệt Na và Bát Ca bắt đầu treo thưởng trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Nguyệt Na, Bạch Nhiễm, Hoa Diên, Phong Vô Ngân, Phụng Thiên Tổ đội cướp công thức món ăn. Mọi người chú ý đừng để bị bọn họ lừa. Thế Giới, Bát Ca, treo thưởng truy nã một vàng cho một lần giết chết Bạch Nhiễm. Nhận với video giết chết, bọn họ không chỉ kêu trên kênh Thế Giới, còn gọi cả trong kênh phụ cận và kênh khu vực. Game mới mở server không bao lâu, đây vẫn là lần đầu tiên có người treo thưởng, tự nhiên rất thu hút sự chú ý của mọi người. Bấy giờ bọn Nhiễm Kỳ đúng nổi tiếng. Miệng nó, sao hai kẻ kia mặt dày thế nhở? Đây không phải đang đổi trắng thay đen sao? Phụng Thiên cáu gắt không thôi. Thế này về sau sao tụi mình còn tổ đội được nữa? Nếu người chơi khác hiểu lầm bọn họ, cho rằng họ là đội ngũ chuyên trộm đồ, thế thì bọn họ về sau e rằng cũng rất khó mời người đi phó bản cùng. Thế Giới, Phụng Thiên, Nguyệt Na với Bát Ca, hai kẻ chúng mày không cần ở đây đổi trắng thay đen. Rõ ràng chúng mày chơi bẩn cướp công thức. Thế Giới, Hoa Diên, đổ xí ngầu phân phối. Ai điểm cao nhất thì được công thức. Công bằng chính trực, không tồn tại khái niệm cướp đồ. Thế Giới, Phong Vô Ngân, chỗ tôi có video quay toàn bộ quá trình chat. Thu dọn xong lập tức đăng lên diễn đàn. Đúng hay sai, nhìn là biết. Đám Phụng Thiên đều tức không chịu nổi, trực tiếp chửi nhau trên kênh Thế Giới. Rất may, Phong Vô Ngân đã đề phòng nên khi mà Nguyệt Na cướp công thức với Hoa Diên, thì mở chức năng ghi hình trong trò chơi. Không thì chỉ sợ thật sự sẽ bị bọn họ xác nhận bôi nhọ. Nhiễm Kỳ cũng có chút bực tức. Nguyệt Na và Bát Ca đổi trắng thay đen, chưa nói đến việc tổn hại đến thanh danh bọn họ, thế mà còn tiêu tiền thuê người chơi khác đến giết cậu. Chắc là bọn họ không đủ tiền treo thưởng cả bốn, nên đành chĩa mũi dùi vào Nhiễm Kỳ là người làm mất mặt Nguyệt Na. Thực sự tưởng cậu là quả hồng mềm để bóp hả? Thế Giới, Bạch Nhiễm, treo thưởng giết chết Nguyệt Na và Bát Ca. 10 bánh gián hành cho mỗi lần giết chết hai người. Nhận với video giết chết, treo thưởng này có hiệu lực dài hạn. Xưa nay Nhiễm Kỳ luôn người không phạm ta. Ta không phạm người, nhưng nếu bị người ta trèo lên đầu bắt nạt, cậu cũng tuyệt đối sẽ không nhịn tức. Nếu Nguyệt Na và Bát Ca dùng cách treo thưởng số tiền lớn để đối phó cậu, vậy đừng trách cậu trả thù bằng cách tương tự. Nhiễm Kỳ vừa gửi tin, kênh Thế Giới lập tức nổ bùm. Thế Giới, Ken, Đoạch Mịa, giết hai người đã cho 10 cái bánh gián hành, còn có hiệu lực dài hạn. Thế giết 3 lần chẳng phải là cho hẳn 30 cái bánh gián hành à, hào phóng như vậy. Chẳng lẽ là đại lão tự khai phá món ăn mới? Thế Giới, Vô Hoan, nãy tôi mới cướp được một cái bánh gián hành ở khu giao dịch. Ăn siêu ngon, vì bánh gián hành, tới đi. Thế Giới, Raphael, hai bạc lấy tọa độ Nguyệt Na và Bát Ca. Thế Giới, Yên Nhược, ha, mị thấy rồi. Hai đứa kia đang trốn về chủ thành đấy. Rượt lẹ lẹ nào các anh em. Bánh gián hành được bán ở khu giao dịch với giá 20 bạc. Cái, 10 cái bánh gián hành chính là 2 vàng. Treo thưởng giống Bát Ca, cũng là giết một lần được 1 vàng. Song bánh gián hành không chỉ có điểm cộng thuộc tính 2, đặc biệt, mà hương vị cũng cực kỳ ngon. Giá trị ấy có thể nói cao hơn tiền tài đơn thuần rất nhiều. Huống chi bánh gián hành còn dù ra giá cũng không ai bán. Bất kể là tăng giá bán trao tay hay giữ lại cho mình ăn đều là lựa chọn rất không tồi. Dù Nhiễm Kỳ chưa nói hẳn ra, nhưng một lần lấy ra được hẳn 10 cái bánh gián hành, còn có thể cung ứng dài hạn. Vậy khả năng rất lớn cậu chính là vị đại lão có thể tự chủ khai phá món ăn mới. Duy trì quan hệ tốt với cậu. Tuyệt đối trăm lợi mà không một hại. Bởi vậy cậu mới đăng treo thưởng. Lập tức khiến mọi người phản ứng nhiệt liệt. Không ít người đã vứt việc trong tay đi. Chạy tới đuổi giết Nguyệt Na và Bát Ca. Đây có lẽ là chuyện hai kẻ kia dù thế nào cũng không ngờ được. Đù má. Phụng Thiên sau khi thấy tin nhắn trên kênh thế giới cũng hú lên quái lạ. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Nhiễm Kỳ. Vừa kích động vừa mong đợi bảo. Anh em, sao ông lại có nhiều bánh rán hành thế? Ông sẽ không thật là đại lão khai phá món ăn mới chứ? Lúc dùng bánh rán hành treo thưởng, Nhiễm Kỳ đã sẵn sàng bại lộ thân phận. Vốn chọn ẩn danh vì muốn khiêm tốn thầm làm giàu mà thôi. Đáng tiếc hiện thực không cho phép cậu khiêm tốn. Ừ đó, Nhiễm Kỳ cũng không định giấu Phụng Thiên. Bèn thoải mái thừa nhận. Tẹo nữa lại làm cho ông mấy món ngon. Được, ha ha ha ha ha. Tôi thật quá là may mắn. Thế mà lại quen biết một vị đại lão ngầm. Phụng Thiên lập tức hưng phấn nhào lên. Bê hắc Nhiễm Kỳ một cái. Bạch Nhiễm, chúng tôi đưa cậu về chủ thành trước. Dã ngoại không quá an toàn. Không chừng sẽ có ai đó tới đuổi giết cậu vì tiền thưởng của Bát Ca. Hoa Diên mở miệng nói với Nhiễm Kỳ. Được, cảm ơn nhiều. Nhiễm Kỳ cũng thấy nên về thành trước. Cậu cần làm bánh rán hành cho phần tiền thưởng. Mặt khác cậu còn định làm mấy cuộn quyển trục hồi thành. Sau này nếu gặp nguy hiểm, thì có thể xé mở quyển trục, trực tiếp quay lại chủ thành gần nhất. Khách khí cái gì, hẳn nên để bọn tôi cảm ơn cậu mới đúng. Hoa Diên vẫy vẫy tay bảo, nói cho cùng thì Nhiễm Kỳ bị người treo thưởng đuổi giết. Cũng là vì cô, bọn họ hộ tống cậu trở về thành là chuyện đương nhiên. Bằng vào lượng kinh nghiệm của năm lượt quét phó bản, mấy người họ đều thăng liền mấy cấp. Nhiễm Kỳ và Phụng Thiên đã lên tới cấp 13. Hoa Diên là cấp 14, Phong Vô Ngân là cấp 15. Có lẽ thấy bốn người bọn họ ở cùng nhau, cũng không ai chạy tới đánh lén. Bọn họ rất thuận lợi vào thành. Người anh em, sáng mai tôi có tiết thực chiến. Hôm nay offline sớm chút để đi đến phòng huấn luyện, mai tụi mình lại cùng quét phó bản đi. Phụng Thiên bảo Nhiễm Kỳ. Được, Hoa Diên và Phong Vô Ngân cũng chuẩn bị đi làm nhiệm vụ khác. Sau khi cả đám thêm bạn tốt với nhau, bèn giải tán đội ngũ. Nhiễm Kỳ mới đến khu kỹ năng nấu nướng. Đã thấy kênh thế giới lại quét ra mấy cái tin nhắn. Thế giới, Raphael, Bạch Nhiễm đại lão, tôi thành công giết chết một đứa. Video giết chết gửi vào hòm thư anh. Xin kiểm tra và nhận. Thế giới, Yên Nhược, Mị bị nẫng giết chết. Tức quá, rõ ràng là Mị thấy hai kẻ đó trước. Thế giới, Vô Hoan, ha ha ha, tôi cướp được đầu kẻ thứ hai. Vận may thật là tốt. Đại lão, tôi cũng gửi video giết chết vào hòm thư anh rồi. Thế giới, Nguyệt Na, Bạch Nhiễm thằng vô liêm sỉ mày. Email protected, em, thế giới, Bát Ca, treo thưởng truy nã một vàng cho một lần giết chết Bạch Nhiễm. Nhận với video giết chết, Nhiễm Kỳ không ngờ hiệu suất của những người này cao tới vậy. Vội mở giao diện hòm thư. Thấy hòm thư có rất nhiều bưu kiện chưa mở, cơ bản đều là khoản thanh toán sau khi bán vật phẩm ở khu giao dịch. Hai bưu kiện mới tới trên cùng ghi người gửi là Raphael và Vô Hoan. Cậu click mở xem, quả nhiên là video quay cảnh giết chết Nguyệt Na và Bát Ca. Mà vận khí bọn gã cũng không tốt, mấy người này vừa hay ở gần chủ thành. Nguyệt Na và Bát Ca trên đường về thành đã bị họ đúng lúc cản lại. Hai người bị ba người vây công. Bát Ca miễn cưỡng còn có thể giao tranh với đối phương một hồi. Nhưng Nguyệt Na lại là ví dụ điển hình cho việc kéo chân sau. Đi vị lung tùng beng. Bơm máu còn bị cắt ngang. Ngoại trừ kêu đau với khóc thút thít. Hoàn toàn không được tích sự gì. Đen cái là ba người kia đều không phải kiểu thương hương tiếc ngọc. Lúc động thủ không có chút do dự nào. Raphael là cung tiễn thủ. Thoạt nhìn có vẻ trang bị không tồi. Mấy chiêu đã xử lý xong Bát Ca. Yên Nhược là một nữ pháp sư. Đạn ma pháp hết cái này đến cái khác. Vô Hoan là thích khách, rượt chém Nguyệt Na, giành trước Yên Nhược giết chết Nguyệt Na. Sau khi Nguyệt Na và Bát Ca bị giết, trông có hơi thẹn quá hóa giận. Có điều đấy cũng do bọn họ tự chuốc. Ai khiến bọn họ đổi trắng thay đen trước? Còn muốn dùng cách treo thưởng để giết cậu chứ? Nhiễm Kỳ rất hài lòng với kết quả này. Sau khi cậu đi mua nguyên liệu nấu ăn, một phát làm 100 cái bánh rán hành. Mỗi người Raphael và Vô Hoan giết một kẻ, nên Nhiễm Kỳ lần lượt gửi họ cái 5 bánh rán hành. Với lại cậu cũng gửi 2 cái qua bưu điện cho Yên Nhược. Coi như phí vất vả của cô bé, cậu cũng gửi 10 cái qua bưu điện cho Phụng Thiên, còn lại yết giá 20 bạc như cũ. Sau đó ném tất cả tới khu giao dịch. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cũng phát tiếp 100 lì xì nhỏ. V. Chức năng hòm thư là nơi gửi nhận bưu kiện. Mục đích là để tiện truyền tin giữa người chơi với nhau và giữa hệ thống với người chơi. Khi gửi bưu kiện có thể kèm thêm tin nhắn, video, đạo cụ và tiền tài. Người chơi có thể đến các cây hòm thư để nhận. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 00 giờ ngày 07/07/2020, 00 giờ ngày 08/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Ca hu hu, không lông một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng. Cửu vĩ hồ điện hạ 20 bình. Phượng thập cửu, con kiến dọn nhà. Kỳ linh kinh 5 bình. Núi có cây mà cây có cành 2 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích. 1. Hàn đờ hàn si, lao đờ lao si. Hạn hán chết khô, ngập úng chết đuối. Search Google không thấy chỗ nào giải thích rõ nghĩa của cả cụm này. Thấy có mỗi idiom tiếng Anh. Hen hen, lao lao, hình như là dịch từ tiếng Trung sang. Theo tôi hiểu thì câu này nói về tình huống hai cực. Cùng là nhu cầu về nước. Hạn hán thì cần nước mà ngập úng thì không muốn nước nữa. Đây cũng ám chỉ cùng một sự vật. Người thì cần kẻ thì không. Khá giống câu. Kẻ ăn không hết. Người lần chẳng ra. Bên mình. 2. Zia Cheng. Điểm cộng. Thực ra tôi cứ phân vân mãi. Vì tôi nhớ bên mình có một cái thuật ngữ nào đấy để nói về cái này mà không nhớ nổi. Cũng tra không ra. Đại loại thì đây là phép cộng chỉ số. Nhưng không phải 1, 2, mà là cộng theo tỷ lệ. Phần trăm, ví dụ tăng 20, giảm 35, kiểu thế, tôi cứ tạm để là điểm cộng. Khi nào nhớ ra hoặc có ai bình luận từ khác hay hơn thì tôi sẽ sửa. Cách chương.